xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2534, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát người Vân ra phát hiện Vân Nghệ tựa như là thật rất ưa thích diễn kịch chứ cần phải môn chuyên ngành, còn thừa thời gian đều lưu tại công ty cùng những lão sư kia học tập. Cơ hồ không có nhàn rỗi thời gian, bọn hắn cũng khuyên qua, để Vân Nghệ không cần mệt mỏi như vậy, hết thảy từ từ sẽ đến đều được. Nhưng Vân Nghệ chỉ là cùng bọn hắn nói, đây là ta thích làm, không có cái gì có mệt hay không, làm mình thích sự tình, sẽ không mệt mỏi. Vân Nghệ bộ dáng xác thực giống như là rất ưa thích diễn kịch người Vân gia không có hoài nghi cái gì. Nhìn nàng cố gắng như vậy, lại khuyên can không được, bọn hắn cũng không khuyên giải, thường xuyên dành thời gian đi công ty nhìn nàng. Về sau, bọn hắn thẳng thắn ở công ty bên cạnh mua hai bộ phòng ở Đà Thông ở, vì liền là toàn gia sau khi hết bận liền về đến nơi này, Vân Nghệ cũng không cần mỗi ngày như vậy vội vàng đi công ty. Tuy nói không có biệt thự lớn ở dễ chịu, bọn hắn cho rằng toàn gia mỗi ngày tập hợp một chỗ, có khả năng tại mọi thời khắc đều chú ý đến Vân Nghệ tình huống càng tốt hơn. Vân Nghệ đối với những này, không có nửa điểm không vui lòng. Hiện nay Vân Nghệ trong công ty, đều học xong nửa năm. Tại đường quà điện ảnh chiếu lên ngày ấy, nàng khó được không có đi luyện tập mà là đi xem phim. Nàng không phải cùng người Vân gia đồng thời đi, mà là vị kia họ Ngô lão sư cùng một chỗ đi. Vân gia bên trong mỗi một cái thành viên, mỗi ngày đều có chính mình sự tình bận bịu, không có khả năng tại mọi thời khắc chú ý nàng tình huống. Nhiều nhất, chính là, mọi người hết bận, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tuần mặt Vân Nghệ còn tại bận bịu thời điểm, bọn hắn nhìn nàng chăm chỉ luyện tập bộ dáng. Bởi vì Vân Nghệ dạng này cố gắng, khiến cho Vân gia thành viên nhìn ở trong mắt đều cho rằng chờ Vân Nghệ xuất đạo nhất định phải không lưu chỗ chống nâng bọn hắn tiểu công chúa. Bằng không thì thật có lỗi với nàng dạng này khắc khổ nghiêm túc. Vân Nghệ là buổi sáng cùng họ Ngô lão sư đi rạp chiếu phim nhìn điện ảnh, bởi vì Nhiễm Thụ đạo diễn danh tiếng cùng với phía trước đường quả góp nhặt nhân khí. Còn có phía trước thả ra mấy cái xuất sắc đoạn ngắn cho nên mới xem phim thật không ít. Chỉ ít nàng nhìn trận này là ngồi đầy. Vân Nghệ ngồi là tốt nhất quan sát vị trí toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm màn hình. Từ vừa mới bắt đầu yên lặng đến ở giữa, chung quanh truyền đến trầm thấp thổn thức cùng tiếng thán phục âm, lại đến đằng sau, nàng phát hiện không ít người bắt đầu gạt lệ bộ dáng. Tại điện ảnh về sau, người xem rời sân, Vân Nghệ nhìn xem đại bộ phận hốc mắt đều có chút hồng. Ngô lão sư, nàng diễn rất tốt, mọi người đều khóc. Họ Ngô lão sư mắt nhìn Vân Nghệ, gặp nàng hốc mắt ửng đỏ, cười nói, ngươi cũng không vào hí kịch con mắt đều hồng thành con thỏ. Vân Nghệ vui đầu, dù sao nàng diễn tốt, đúng vậy a, nàng diễn tốt, nếu như năm nay không có ngoài ý muốn lời nói, có thể sẽ không xuất hiện so bộ này tốt hơn điện ảnh, liền xem như lão hí cốt, đều không nhất định có khả năng tìm tới một cái, so với nàng càng có khả năng chọn vẹn thuyết minh nhân vật này, Ngô lão sư ý là, nàng rất có thể bằng vào bộ phim này, nhảy lên trở thành ảnh hậu. Mặc dù, nàng tư lịch còn thấp, xuất đạo còn thiếu một chút mới 2 năm thời gian, nhưng không phải là không được. Dù sao, theo diễn kỹ đến nói, nàng hoàn toàn không có vấn đề. Đâu chỉ hoàn toàn không có vấn đề, căn bản chính là không thể ngăn cản khí thế hung hung, không cho nàng cái này danh hiệu, đều có lỗi với nàng cùng nhân vật này. Kỳ thật tại nội tâm, họ Ngô lão sư xa so với mặt ngoài càng thêm rung động. Chỉ là nàng đã sớm quen thuộc khống chế cảm xúc mới có thể biểu hiện như vậy lạnh nhạt. Lại nói, nàng hiện tại học sinh là Vân Nghệ thiên phú cũng phi thường không sai, phía sau còn có Vân gia tài nguyên. Cách chương,